1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, B.I. Lý Trang phân trách nhiệm ruộng về sau. Mọi người bắt đầu ở trách nhiệm của mình trong ruộng thiết lập lâm thời mạch trận. Có thể trong thôn vốn có tập thể mạch trận cũng không có mất đi nó hóng mát công năng. Chỉ cần vừa đến mùa hạ hay là như thường tụ mãn người. Mạch trận hóng mát rất nhiều người. Mỗi gia đều có 4-5 nhân khẩu. Ngồi, nằm, quạt hương bồ dao động không ngừng. Tại yên tĩnh ban đêm, gà gáy chó sủa giống như là gần trong gang tấc. Hóng mát người có thể phân biệt rõ ràng có phải là nhà mình. Đa số người đều vẫn là bùn cỏ phòng, xà nhà rất thấp, vừa đến mùa hè càng là oi bức. Tượng Lý Triệu Khôn cùng Lưu Đại Tráng gia, Lý Huy gia loại này đại nhà ngói đều là số ít. Gia cảnh tốt một chút, nhiều lắm là ngay tại trên nóc nhà treo cái quạt trần. Thế nhưng giải trừ không được oi bức, nông thôn đã mở điện, thế nhưng là tivi loại vật này tựa hồ còn có chút xa xôi. Chỉ có số ít cơ hồ người ta có, vì lẽ đó liền càng lộ ra oi bức nhàm chán. Cùng nó ở tại trong phòng nóng bức ngủ không được, còn không bằng đến mạch trên trận hóng mát đâu. Mạch trận cũng mát mẻ có hạn, nhưng là nơi này trời cao đất xa bầu trời đêm bao la. Đầu đầy tinh đấu sinh ra trong suốt, ánh trăng cũng vẩy xinh đẹp. Bọn nhỏ là cao hứng nhất, tụ tập gom lại mạch trên trận. Hưng phấn đến chạy tới chạy lui, tốt như vậy bóng đêm che giấu, không đi chơi bịt mắt trốn tìm rất đáng tiếc. Các hán tử có thể tụ cùng một chỗ hút thuốc khoác lác, đàm luận năm đó thu hoạch, tính toán xuống năm nông sự. Các phụ nữ có thể cùng một chỗ đông ra dài lý ra ngắn, bát quái cái không dứt. Vương Ngọc Lan là thuộc về cái này một đống. Nàng những năm này một mực thuộc về phụ nữ bên trong lão bát quẻ. Một ngày không được tán gẫu, toàn thân liền khó chịu. Tiền bạc bây giờ tiền mặt nhiều, bình thường rất nguyện ý cho người ta khẩn cấp. Cái này 3 khối, cái kia 5 khối, bác không ít người tốt duyên. Lý Triệu Khôn chính mình cũng cảm thán, cái này lão nương môn không phải năm đó lão nương môn. Hắn xoa lấy bất động, trong nhà hắn hiện tại chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Có thể tương phản hắn lại là diện mạo nở nang không ít. Hắn dạng này người làm biếng, một không xuống địa, hai không trồng ruộng, lại không có gì nhàn tâm tư. Ngẫu nhiên chỉ ở bận bịu quý mang cháu trai, có thể mệt nhọc đi nơi nào. Mỗi đêm sau bữa ăn, hắn đều cùng Vương Ngọc Lan ôm chiếu đến mạch trận. Bất quá đêm nay Vương Ngọc Lan không đến, hắn cũng liền chưa ôm chiếu. Chỗ nào chen chen là được rồi. Hắn vừa đến, Hy Đồng Tài liền cho hắn rời cái vị trí, nói, ngồi cái này. Lý Triệu Khôn vỗ vỗ bụng nói, không được ngồi, ăn quá no, Linh lợi bụng, khá lắm. Cái kia đại cua nặng 1 cân. Ta liền cùng chết 4 cái, lão tứ mang về loại này đại cua hắn là lần đầu tiên ăn. Bắt đầu ăn khẩu vị tốt, hắn bắt đầu ăn liền không có cố kỵ. Lý Huy lão cha cho là hắn khoác lác, hề lạc đạo, được ta chưa thấy qua việc đời hay là sao? Nặng 1 cân, người thế nào a, không nói đều có ngươi mặt lớn. Người bên cạnh cũng đi theo cười ha ha, bất quá có tươi mới nghe. Mọi người cũng cao hứng. Lý Triệu Khôn ngồi huyện ủy thư ký xe con loại này tiết mục ngắn mọi người đã nghe không kiên nhẫn. Được nữa, Lý Triệu Khôn có thể sửa cũ thành mới. Đây là cực tốt, các ngươi không tin. Kia là trong biển dài, cái đỉnh cái lớn, nghĩ rằng các ngươi cũng chưa từng thấy qua. Lý Triệu Khôn lần này không chút hoang mang. Hắn là có chứng cớ. Còn có 2 con không ăn xong đại cua ở nhà trong thùng nước đặt vào đâu. Hắn không phải để bọn này nhà quê kiến thức xuống không thể. Gia Châu không phải thổi, sông Hoài không phải nước tiểu. hắn Lý Triệu Khôn chưa điểm thật có thể nhịn dám nói bậy loạn biên sao? Đại tráng cha hắn cũng ở bên cạnh nói, mỗi ngày liền nghe ngươi mù có thể, nói chuyện cũng dựa vào điểm phổ, có người tại phù hợp, mọi người đương nhiên là không tin, người ta càng không tin, Lý Triệu Khôn càng đắc ý. Hắn chào hỏi đại tôn tử Lý Phái nói, đi để ngươi cô đem chúng ta cua ôm tới, Lý Phái chính chơi cao hứng đâu, không thế nào vui lòng, do dự đâu, Lý Kha lại phản ứng nhanh, bừng ngừng chạy về nhà, nàng một mực là Lý Triệu Khôn đắc lực tiểu tùy tùng. Vì lẽ đó tại thường xuyên tình huống dưới, Lý Triệu Khôn tự nhiên bất công nàng nhiều một chút. Khuê nữ không được chi kỳ, nhi tử không được chi kỳ, cháu trai cũng không được chi kỳ. Thế nhưng là có cái chi kỳ tiểu tôn nữ, đủ hắn đắc ý, xưa nay không chiều theo người Lý Triệu Khôn, duy chỉ có chiều theo cái này tiểu tôn nữ. Nàng học lời nói rất thuận, về đến nhà hung hăng nói A Gia muốn nhìn đại cua. Lão tứ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc đầu nghĩ tắm rửa liền đi ngủ, xem ra là không ngủ được, đành phải mang theo thùng lớn bên trong cua đi cho nàng cha ruột khoe khoang. Lý Triệu Khôn cách bao xa liền đón lão tứ, đem thùng chiếm đi qua, cười hắc hắc nói, đến xem, được các ngươi không có, sợ mọi người nhìn không rõ, còn đem đại cua theo trong thùng đổ ra. Chuyện tốt lúc đầu ôm nhìn náo nhiệt tâm tình, kết quả thật nhìn thấy như thế lớn cua, đều là giật nảy mình. Bình thường trong lạch ngòi cua lông có cái hai lượng trọng chính là không tệ. Lý Triệu Khôn một bộ ta chưa lừa gạt ngươi biểu lộ. Lão tứ đi theo người chung quanh đánh xong chào hỏi, thím tiểu tức phụ cũng khoe nàng dáng dấp càng ngày càng đầu nói. Nàng lại là đối với người khác khích lệ lơ đễnh. Chỉ là đối nàng cha ruột nhìn, biểu thị rất bất đắc dĩ, nàng chưa cảm thụ qua tình thương của cha, cũng không biết cái gì gọi là tình thương của cha. Trường kỳ đối phụ thân bất mãn là chiếm đa số, nàng trước kia vô cùng phản cảm phụ thân yêu khoác lác tính tình. Cái này cũng chưa tính, phụ thân đặc biệt thích nghe mông ngựa, bị người hố không muốn không muốn, nhưng là có hố tiếp tục nhảy. Nàng một lần hoài nghi phụ thân trí thông minh có vấn đề. Tận mắt qua mẫu thân vất vả, cũng đã thề sẽ không cho Lý Triệu Khôn dưỡng lão. Nhưng bây giờ nàng phát hiện phụ thân đã biến thành một cái dựa vào nói khoác nhi nữ phong quang mà sống lấy tiểu lão đầu. Cái này khiến nàng lại cảm thấy có chút bi ai. Có lẽ phụ thân già thật rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm nàng lại có chút chặn lấy, im lặng ở trong lòng thở dài. Phụ thân vẫn là cần nàng dưỡng lão, nhi nữ nên làm nàng vẫn là cần làm. Lý Ái Quân cầu Thẩm Đạo Như trợ giúp Cung Mẫn làm cái thân phận của Hồng Công chứng. Thẩm Đạo Như hỏi, quan hệ của các ngươi định ra tới quan hệ thế nào? Ai, ngươi đây là mưu đồ gì a? Thẩm Đạo Như có chút không hiểu nói, sự tình không khó xử lý, ta chuẩn bị cho ngươi, tư liệu cho ta là được. Lý Ái Quân cảm kích nói, tạ ơn, ta liền đồ nàng so ta trôi qua tốt, ta đây liền thỏa mãn. Lý Hòa vỗ vỗ Lý Ái Quân bả vai, nói, nên nam nhân liền nam nhân, Hoa cô nương dũng cảm đuổi, sợ cái gì a? Lý Ái Quân cúi đầu nói, thế nhưng là ta chân này, vẫn là không thể chậm trễ người ta. Loại chuyện này Lý Hòa không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vũ Đức Hoa mang theo một bộ uể oải dáng vẻ trở về. Cái kia múp míp thân thể tối thiểu đi xuống mấy cân thịt. Hốc mắt sưng vù, hai má đều lõm vào. Đau lòng nhất khẳng định là Vu lão thái thái. Nhi tử tuổi tác lại lớn cũng là nhi tử. Thân nhi tử, khẳng định không phải nhạt. Trước bàn giao xuống Lý Hòa trong nhà bảo mẫu một chút chiếu cố Hà Phương hạng mục công việc. Sau đó vội vàng trở về ra cho nhi tử hầm thuốc bổ đi. Vu Đức Hoa đối Vu lão thái thái phản ứng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. lão thái thái này đột nhiên vì mình liền đặt xuống Lý Hòa ra gánh. Biểu hiện cũng quá rõ ràng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.